Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. PX. Lâm Tiểu Bạch từ vườn bách thú chạy đến. Ngay tại trên đường cái loạn chuyển. Nhiều lần như vậy vượt ngục về sau. Cẩm Thành đám người nhìn thấy trên đường cái xuất hiện một con gấu trúc. Cũng sẽ không đặc biệt kinh ngạc. Không có chuyện sẽ thêm đập hai tấm ảnh chụp, còn có thể theo sau nhìn xem. Có chuyện gì liền vội vàng quá khứ. Chỉ là ánh mắt sẽ trên người Tiểu Bạch dừng lại thêm một hồi mà thôi. Bất quá hôm nay tình huống này giống như không đúng lắm. Nhìn xem Tiểu Bạch sau lưng ấp úng đuổi tới một đoàn mặc bảo an quần áo nhân viên công tác. Những người đi đường đều có chút mộng. Bọn hắn đã có thời gian rất lâu đều chưa thấy qua như thế đại động tĩnh. Bình thường Tiểu Bạch chạy đến không đều là Tiểu Bạch hai cái sẻng phân quan ra tìm sao. Hôm nay đây là tình huống như thế nào? Những người đi đường lòng hiếu kỳ đột nhiên liền có chút bạo dạp. Bất quá rất nhanh liền có người phân tích ra nguyên nhân. Hôm nay Disney người không phải đã tới sao? Tiểu Bạch cái này thời điểm chạy. Vườn bách thú người khẳng định gấp a ha ha. Disney, cái này người một mặt mộng bức cái gì đều không biết. Bên cạnh có người giải thích cho hắn. Đúng a, Disney, nói là đến cùng Cẩm Thành vườn bách thú hiệp thương hợp tác sự tình. Muốn chuẩn bị cho Tiểu Bạch chế tác một cái anime hình tượng đâu. Ta đi, Disney chế tác sao? Tiểu Bạch thật lợi hại a. Rất chờ mong Tiểu Bạch sau cùng hình tượng sẽ là cái bộ dáng gì. Khẳng định siêu cấp manh. Chấm ngoặc kép, những người đi đường nhìn xem Tiểu Bạch, nhịn không được nói chuyện với nhau. Mặc dù không quen nhau, bất quá làm Cẩm Thành người. Đại đa số người đối với Tiểu Bạch đều là thích vô cùng. Nói chuyện với nhau tự nhiên không có cái gì trở ngại. Mà nương theo lấy Lâm Tiểu Bạch từ vườn bách thú chạy đến. Mọi người đối Disney đến Cẩm Thành chuyện này chú ý độ cũng đột nhiên chướng một mảng lớn. Tiểu Bạch đã phi thường đáng yêu. Không biết anime hình tượng chế tác được về sau sẽ là cái bộ dáng gì. Tiểu Bạch, chỗ này, ven đường trên có người đang gọi Lâm Tiểu Bạch danh tự. Bất quá Lâm Tiểu Bạch chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Liền hấp tấp lại hướng phía chạy phía trước đi. Ra chơi luôn luôn phải có cái mục đích. Hệ thống trên bản đồ ghi rõ Lý Khải bọn hắn hiện tại vị trí. Chỉ bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không chuẩn bị quá khứ. Lần trước ca quốc hoàng thất đến Cẩm Thành thời điểm. Lâm Tiểu Bạch xuất hiện ở phi trường có thể nói là người qua đường dẫn nó đi. Bất quá lần này nếu là lại xuất hiện tại hiện trường. Vậy thì có điểm quá xảo hợp một điểm. Vẫn là ổn định đi. Đừng sóng, chỉ bất quá như vậy. Lâm Tiểu Bạch liền không biết nên đi chỗ nào rồi. Một bên chạy một bên nghĩ. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên linh quang lóe lên. Bằng không liền đi quầy đồ nướng lão bản nơi đó sóng một vòng đi. Cái này ý nghĩ sinh ra liền không ngừng được. Mà lại quầy đồ nướng lão bản mở nhà thứ nhất quán đồ nướng khoảng cách bên này cũng không phải đặc. Biệt xa, 10 phút liền có thể chạy tới. Nghĩ như vậy Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng liền hướng phía bên kia chạy tới. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi tán loạn. Bất quá mục đích cuối cùng nhất lại một mực không có thay đổi. Đi theo Tiểu Bạch một đường phi nước đại. Những này bảo an các nhân viên không đầy một lát liền không chịu nổi. Lâm Tiểu Bạch thể lực vẫn là tốt hơn một chút. Vọt gọi là một cái nhanh chóng. Bất quá một hồi liền nhìn không thấy bóng hình. Lại đi trước đuổi hai bước. Chỉ là đã mất đi mục tiêu. Căn bản là không biết hướng đến nơi đâu đuổi. Vương Chấn quay đầu nhìn xem Lưu Húc Đông hỏi. Đông tử, ngươi xem một chút định vị Tiểu Bạch hướng chỗ nào chảy. Cái khác mấy cái bảo an nhân viên cũng dừng lại bước chân. Cùng nhau nhìn về phía Lưu Húc Đông. Có điện thoại di động định vị lời nói. Muốn tìm tới Tiểu Bạch muốn dễ dàng hơn nhiều. Bất quá Lưu Húc Đông lại một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Đối mọi người một bên lắc đầu nói ra. Tiểu Bạch trên đùi vòng tròn mất. hiện tại ta cũng không biết Tiểu Bạch đi đâu. Nói đem mình cánh tay lộ ra, phía trên chính treo một cái vòng tròn. Hắn vừa rồi chính đuổi theo Tiểu Bạch đâu. Kết quả đột nhiên liền phát hiện Tiểu Bạch trên thân rơi xuống tới một cái đồ vật. Quá khứ mới phát hiện lại là cái này định vị vòng tròn. Cả người lập tức sẽ không tốt. Cũng may thời điểm Lâm Tiểu Bạch không có mục tiêu chạy cũng không nhanh. Một đám người còn đuổi theo kịp. Bất quá Lưu Húc Đông không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem Tiểu Bạch mất dấu. Gia hồn này chạy cũng quá nhanh một điểm đi. Một đám người sâu kín nhìn xem Lưu Húc Đông trên cánh tay vòng tròn. Ẩn ẩn đều cảm thấy có chút não rộng đau. Đây là muốn tìm tòi khắp thành tiết tấu sao? Cái kia như thế làm lời nói. Trời tối cũng không nhất định có thể đem Tiểu Bạch tìm tới a. Các nhân viên làm việc đột nhiên liền uất ức. Mà tại một bên khác khách sạn, Disney đoàn đội người tổng phụ trách O'Connor, ngay tại Lý Khải chào hỏi hạ chuẩn bị bắt đầu hôm nay cơm trưa. Thuần túy Hoa Quốc mỹ thực, O'Connor đối với cái này cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại nước Mỹ mặc dù cũng có rất nhiều Hoa Quốc phòng ăn. Bất quá những cái kia Hoa Quốc phòng ăn làm cơm trưa, tuyệt đối là không có Hoa Quốc trong nước cơm trưa chính tông. Mà phiền bân cũng cùng đồng bạn của hắn cùng một chỗ lái xe theo tới. Ở chỗ này tìm kiếm tin tức điểm. Đương nhiên, phiền bân vẫn luôn đang chú ý cái kia hắn nhìn phi thường nhìn quen mắt ra hỏa. Còn tại trên điện thoại di động tìm tòi, phiền bân vốn đang cho là hắn là Disney công ty cao tầng. Sau đó mình có thể là tại trên mạng thấy qua. Kết quả cái này lục soát một lúc sau, mới phát hiện ra hỏa này cũng không phải là Disney cao tầng. Phiền bân lập tức liền nghi ngờ hơn. Nếu như hắn không phải Disney cao tầng, vậy mình là ở đâu gặp qua hắn? Một mặt mộng bức, sau đó liền đối với hắn càng phát ra tò mò. Còn cùng cái khác đồng hành các loại nghe ngóng lên. Bất quá cũng không có hỏi thăm đến tin tức hữu dụng gì. Ngay tại phiền bân vắt hết óc thời điểm, phiền bân đột nhiên nghe được Lý Khải chào hỏi cái kia nhìn rất quen mắt người ngoại quốc một tiếng. PX, bên này, chấm ngoặc kép, ra, khác. Phiền bân yên lặng niệm một tiếng, đột nhiên cảm thấy cái tên này giống như cũng rất quen tai dáng vẻ. Lần này không đi trên website lục soát, trực tiếp mở ra Weibo, lục soát một chút PX danh tự, nháy mắt ra một đống lớn kết quả. Mới nhất một đầu là PX lại bị Tiểu Bạch đụng. Cái này người ngoại quốc cũng quá thảm rồi. Điểm tán hơn 30 vạn. Bình luận cũng có hết mấy vạn. Em, ta đi, nguyên lai là hắn a. Phiền bân lập tức vui vẻ. Làm một phóng viên, hắn là biết cái kia bị Tiểu Bạch tra tấn dục tiên dục tử người ngoại quốc. Quả thực không may tới cực điểm. Nhìn thấy Tiểu Bạch một lần liền bị đụng một lần. Tại Hoa Quốc một tháng, đoán chừng đều bị xô ra đến bóng ma tới. Bất quá, gia hỏa này làm sao lại cùng đi theo Disney đội ngũ cùng một chỗ tới. Đúng lúc này phiền bân đột nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Cái này PX sẽ không là gia nhập Disney công ty à? Nghĩ đến cái này kết quả, phiền bân trực tiếp liền bị mình cái này ý nghĩ cho chấn kinh. Ta đi, như vậy. Cái này PX vận khí kỳ thật một chút cũng không kém a, mà lại có thể nói quả thực tốt đến bảo. Phiền bân nhìn qua PX một chút tư liệu, hiện tại còn có ấn tượng. Cái này bất quá là ca quốc một cái không coi là quá lớn công ty nhân viên mà thôi. Thật không nghĩ đến hiện tại lắc mình biến hóa đột nhiên liền gia nhập Disney công ty. Hơn nữa còn phụ trách Tiểu Bạch anime hình tượng chế tác được như thế một cái tại phiền bân xem ra. Phi thường có tiền đồ hạng mục, đây là muốn nhất phi trùng thiên tiết tấu a. Phiền bân trong lòng lập tức liền có chút ê ẩm, chẳng phải bị Tiểu Bạch đụng mấy lần, cứ như vậy nghiêu bức sao? Nếu không mình cũng làm cho Tiểu Bạch đụng cái hai lần. Không chừng liền thăng chức tăng lương. Đi đến nhân sinh đỉnh phong nữa nha. Ai, chấm ngoặc kép, sâu kín thở dài một hơi. Bất quá đúng lúc này Phiền Bân trong lòng đột nhiên động một cái. Cảm thấy cái suy đoán này kỳ thật có thể là một cái bảo điểm tới viết. Lúc đầu bị Tiểu Bạch phấn nhóm công nhận, thằng xui xẻo. Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bạch tất bị đụng PX, đột nhiên dung thân một biến thành vì Disney cái đoàn đội này một viên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.